May là đứa trẻ cũng không hỏi tới như thế, mà là hỏi một vấn đề vô cùng kỳ quái. Vấn gì? Người biết cái gì là địa cầu không? Người biết có một quốc gia gọi là Trung Quốc không? Mười mấy năm sau, trong Đại Hợp Quốc Nam Hoa Sơn, quanh năm mây dày đặc, giăng đầy, không biết từ đâu xuất hiện một trận cuồng phong gào thét mà qua, thổi một vài chỗ mây mù nồng đậm tản ra, tạo thành một con đường nhỏ rộng chừng 2-3 thước, dẫn từ sâu trong hạp cốc đi ra ngoài cửa cốc. Nếu đứng ở chỗ này nhìn thẳng vào trong cốc, có thể thấy hai bóng người một trước một sau đang đi từ trong đi ra. Không phải chỉ là một gia tộc tu tiên nhỏ xíu tồi tàn thôi sao? Không phải là mỗi tháng chỉ có một viên tụ khí tán sao? Cái gì? Có cái gì hiếm lạ chứ? Lão tử đi rồi sau này cũng không trở lại nữa. Một thiếu niên 15-16 tuổi đi ở phía trước, thân hình thon thả hơi gầy gầy, tướng mạo miễn cưỡng coi như là thanh tú, trên người khoác một bộ áo vải nhăn nhó đã hơi ố vàng, bên hông đeo một chiếc túi da nhỏ, dường như là do da của loài thú hiếm có nào đó may thành. Thiếu niên vừa đi vừa nhỏ giọng mắng đám người đuổi hắn ra khỏi hạp cốc này. Có lẽ sợ bị người ta nghe thấy, cho nên nội dung lời mắng cũng chỉ có hắn mới có thể nghe rõ được. Một thiếu nữ có gương mặt tròn xoe, nhan sắc xinh đẹp, làn da trắng như tuyết đang đi theo sau hắn. Bất kể là những đóa hoa tươi nho nhỏ, ghim trên hai bím tóc hay vẻ ngây thơ giữa đôi lông mày đều làm lộ ra đại khái tuổi tác của nàng. Lúc này, nàng đang chu cái miệng nhỏ nhắn, hai con mắt đen vừa sáng trở lên hơi đỏ, trong đó đang ngấn ngấn nước, bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra, chảy dài theo gương mặt xinh đẹp của nàng. Ngũ Căn Ca, huynh thật sự muốn đi sao, hay là để muội đi cầu tình cùng đại trưởng lão, chấp thuận cho huynh lưu lại. Huynh có thiên phú, về phương diện chê phù như vậy, gia tộc nhất định sẽ cần huynh. Thiếu nữ chậm rãi đi theo sau lưng thiếu niên, rốt cục đã lấy hết can đảm mở miệng. Không cần, hình nhi, nếu ta ở lại giản gia, tu vi cũng sẽ không có tiến triển gì, không bằng ta đi ra ngoài sông pha một lần, nói không chừng có thể tìm được tuyệt thế linh dược, giúp cho công pháp đại tiến gì đó. Chờ khi tu vi đại thành, nhất định ta sẽ trở lại, muội cũng không được lười biếng, chớ để tới lúc đó tu vi thua kém ta. Thiếu niên bĩu môi nở một nụ cười trêu cợt thiếu nữ. Ai thua huynh chứ, thật đáng ghét. Thiếu nữ chu cao đôi môi nhỏ nhắn của mình, mau trở về đi thôi, sắp tới cửa ra rồi, ta đi đây. Chạy nhanh mấy bước, vọt ra khỏi cốc, chỉ để lại thiếu nữ ngơ ngác đứng yên. Thiếu nữ nhìn theo bóng lưng thiếu niên đi xa một hồi lâu, mới cúi đầu thở dài, xoay người đi vào trong làn sương mù dày đặc kia. Ngũ Căn Ca, huynh nhất định phải sớm trở về. Thiếu niên này chính là Triệu Địa, hoặc còn gọi là Ngũ Căn. Triệu Địa là tên hắn trên địa cầu, hắn vốn là sinh viên đại học chừng 20 tuổi, sắp tốt nghiệp. Hàng ngày ban ngày hắn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nộp lý lịch phỏng vấn tìm việc, tối tới phòng thí nghiệm làm luận văn tốt nghiệp. Đêm hôm đó, khi hắn ra khỏi phòng thí nghiệm, đã hơn 2 giờ sáng. Đang lúc đi trên chiếc xe đạp cũ, nát tới mức có khả năng tự động chống trộm, trở về ký túc xá. Thình lình bị một luồng sáng giống như sao băng đánh trúng thân người, vô cùng khó hiểu. Đây là ký ức cuối cùng về địa cầu của hắn, hắn chỉ nhớ lúc ấy, trước mắt chợt sáng lên, sau đó liền mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, có lẽ là mấy thập niên, có lẽ chỉ là một giấc mộng trong giấc ngủ trưa, cũng có lẽ đây là mấy kiếp luân hồi. Rốt cục, ý thức của hắn thức tỉnh một lần nữa. Bất quá, lần này hắn phát hiện mình biến thành một đứa trẻ mới ra đời. Càng tồi tệ hơn nữa là, hắn không biết mình đang ở chỗ nào, xung quanh không có một người. Hơn nữa, trong lúc Triệu Địa còn chưa biết phụ mẫu của mình là ai, đã bị một người tu tiên cấp thấp của Giản gia tên là Giản Hàn ôm vào trong hạp cốc của Nam Hoa Sơn Mạch. Được một gia tộc tu tiên gọi là Nam Hoa Giản gia nuôi dưỡng, mà trong quá trình này, dần dần Triệu Địa cũng học hỏi được nhiều ngôn ngữ địa phương, hơn nữa vẫn không ngừng thăm hỏi, đã có một ít kiến thức về thế giới mới này. Đây là một địa phương tên là Thiên Nguyên Đại Lục. Chỗ này căn bản không ở trên địa cầu, thậm chí không có trong Thái Dương hệ, chỉ biết Thiên Nguyên Đại Lục này là một chỗ vô cùng mênh mông rộng lớn, cụ thể là bao lớn, người Giản gia cũng không ai biết, thậm chí không ai có thể hình dung rõ ràng. Nếu dùng một câu nói để hình dung đại lục này, đó chính là đất rộng người thưa. Dĩ nhiên thưa là do với địa cầu, bởi vì Thiên Nguyên Đại Lục thật sự quá lớn. Cho dù mật độ dân số không cao, nhưng tổng số nhân khẩu vẫn vượt xa địa cầu. Ở trên đại lục này, loài người có thể chia làm hai loại, một loại là phàm nhân bình thường, một loại là người tu tiên có linh căn, có thể tu hành, gọi là tu sĩ. loại sau tỷ lệ cực thấp, không tới một phần ngàn. Hơn nữa, đa số bình thời cũng ẩn cư ở thánh địa tu hành, thông thường sẽ không tiến vào thế giới phàm nhân, lại càng không tham gia vào chiến loạn cùng tranh chấp quyền lợi trong thế giới phàm nhân. Cho nên, tuyệt đại bộ phận phàm nhân căn bản không biết có người tu tiên tồn tại. Rốt cục điểm khác nhau giữa phàm nhân và người tu tiên có liên căn nằm ở chỗ nào? Bất kỳ người nào của giảng gia cũng không thể nói được rõ ràng, chỉ nói liên căn là do trời xanh. Chỉ có người có linh căn mới có thể cảm hứng được linh khí tồn tại trong thiên địa, hấp thu vào trong cơ thể tiến hành tu luyện. Lời đồn tu hành đạt tới cảnh giới tối cao, có thể đắc đạo thành tiên, pháp lực vô biên, vào lại suốt đời không già đi. Phàm nhân không có linh căn là không thể nào cảm ứng được thiên địa linh khí, đừng nói là tu tiên, hơn nữa sót xuất hậu duệ phàm nhân có được linh căn không tới một phần vạn. Còn nếu phụ mẫu có một người là tu sĩ, xác suất con có được linh căn sẽ gia tăng rất lớn. Nếu cả hai phụ mẫu đều là tu sĩ, xác suất sinh con có linh căn thậm chí có thể đạt từ 1/4 đến 1/2. Vì vậy, các tu sĩ kết thông gia với nhau, tạo thành một gia tộc tu tiên, những môn phái tu tiên lớn có, nhỏ có. Năm Hoa Giả chính là một gia tộc tu tiên không lớn nằm ở Kim Diễm Quốc, trách về phía Đông Nam, trên Thiên Nguyên Đại Lục. Phạm vi thế lực của giản gia là hơn ngàn cây số, xung quanh Nam Hoa Sơn Mạch, cũng là một thế lực tu tiên ở Cổn Châu, một trong 13 châu quận ở Kim Diễm Quốc. Theo giản hàn nói, trong một lần y đi làm nhiệm vụ của gia tộc, hoàn thành trở về, lúc đi ngoan qua một vùng hoang dã, không vết chân người trong Nam Hoa Sơn Mạch, đột nhiên phát hiện một đứa bé đang ngủ thật say, y cảm thấy tò mò, bèn tìm kiếm xung quanh một lúc lâu, bên trong phạm vi mười mấy dặm không phát hiện ra bất kỳ một bóng người nào. Không thể làm gì khác hơn là thuận tay ôm đứa trẻ này đi về giản gia. Đứa trẻ này chính là Triệu Địa, lúc hắn được đưa vào giản gia cũng là lúc giản gia đang tìm kiếm trẻ con thân có linh căn khắp nơi để bổ sung mở rộng huyết mạch. Rốt cục, hắn đã được giản gia nuôi lớn, trở thành một thành viên của giản gia. Không có ai đặt cho hắn một cái tên chính thức, chỉ có một nhũ danh gọi là Ngũ Căn. Đây là bởi vì thuộc tính linh căn của Triệu Địa chính là 5 loại thuộc tính ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ hỗn tạp hợp lại thành ngũ linh căn, là loại có tính chất kém nhất trong tất cả chủng loại linh căn. Linh căn bình thường có thể chia thành 5 loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, xưng là ngũ hành. Linh căn của đại đa số người tu tiên đều là 5 loại thuộc tính, hoặc nhiều loại pha lẫn với nhau tạo thành. Thông thường mà nói, thuộc tính linh căn càng ít chủng loại, linh căn lại càng tinh thuần, lại càng dễ dàng cảm ứng được thiên địa linh khí đối ứng, hấp thu cùng tu luyện cũng càng nhanh chóng. Linh căn pha trộn 4 hoặc 5 loại, thuộc tính tu luyện vô cùng vất vả, còn được gọi là tạp linh căn hay ngụy linh căn, thuộc về loại kém cỏi nhất. Mà thuộc tính chỉ có một loại linh căn, hiển nhiên phú tu luyện cực cao, tốc độ tu hành cực nhanh, thông thường có thể tu luyện tới cảnh giới rất cao, xưng là thiên linh căn, có nghĩa là con trời. Bất quá loại thiên linh căn này vô cùng hiếm có, đừng nói là gia tộc tu tiên nhỏ như giản gia, ngay cả Kim Diễm Quốc mà giản gia đang ở, có tất cả hơn ngàn gia tộc tu tiên, môn phái tu tiên. Nhưng thiên linh căn xuất hiện cũng là chuyện cách mấy trăm năm trước có một lần. Hơn nữa, một khi thiên linh căn xuất hiện, lập tức trở thành đối tượng cho các thế lực tu tiên tranh đoạt. Có được một tu sĩ có thiên linh căn cũng có nghĩa là tông môn của mình sẽ có một cao thủ tiền đồ vô lượng. Thực lực tông môn sẽ trở lên bền vững trong một thời gian dài. Lời đồn rằng ở Kim Diễm Quốc, trong mấy ngàn năm qua, ngoại trừ vài tu sĩ thiên linh căn bị cừu gia ám toán mà chết, số còn lại đều là tu sĩ đạt tới cảnh giới mà tu sĩ bình thường khó có thể tưởng tượng được. Trừ những linh căn thuộc tính ngũ hành này ra, còn một số ít linh căn biến dị, tỉ như linh căn hay thuộc tính kim, thủy biến dị thăng hoa mà sản sinh ra lôi linh căn. Linh căn hai thuộc tính hỏa thổ, biến dị sinh thành phong linh căn, còn gọi là băng linh căn, huyễn linh căn, đều gọi là dị linh căn. Xác suất xuất hiện những loại linh căn này cao hơn so với thiên linh căn một chút. Tu sĩ có dị linh căn, dù rằng tu luyện theo không kịp thiên linh căn, nhưng vẫn xa hơn những tu sĩ khác, nhất là phối hợp tu hành với công pháp đặc thù tương ứng, thực lực sẽ cao hơn rất nhiều so với những tu sĩ đồng cấp. Mặc dù Triệu Địa cũng có linh căn, nhưng lại là loại kém nhất trong số đó, tự nhiên từ nhỏ người giản gia đã không coi trọng hắn, thậm chí bọn họ cũng lười đặt tên cho hắn, bình thường đều gọi hắn là Ngũ Căn. Trong đám trẻ cùng lứa, còn có một đứa thuộc tính linh căn cũng cực kém, cũng là Ngũ Linh Căn, tuổi tác nhỏ hơn Triệu Địa không tới một tháng, nhũ danh của nó lại còn khó nghe hơn, tiểu ngũ căn. Sau khi Triệu Địa biết được thuộc tính linh căn của mình, đầu tiên là buồn bực một quãng thời gian thật dài, rồi sau đó lại càng thêm kiên định, đi lên con đường tu luyện. Hắn tin tưởng chuyên cần có thể bổ khuyết, cũng không tin mình có đầu óc hơn 20 tuổi, thành tựu lại kém những đứa trẻ mới mấy tuổi xung quanh. Còn có một yếu tố, thủy chung hắn vẫn cho rằng chuyện mình sống lại biến thành một đứa trẻ nít dường như có liên quan tới luồng sáng giống như sao băng kia. Bất kể có phải hiện tượng tình cờ hay không, hắn cũng muốn làm rõ ràng xem là chuyện gì, cùng với tìm đường trở về địa cầu. Nếu như có một ngày hắn trở thành người tu tiên trong truyền thuyết, có được những thần thông thay trời đổi đất, vượt qua không gian, có lẽ sẽ tìm kiếm được câu trả lời. Vào năm 5 tuổi, Triệu Địa bắt đầu cùng những hài tử khác tiếp nhận chỉ đạo của một vị trưởng bối giản gia, bắt đầu con đường tu tiên của mỗi người. Phụ trách dạy dỗ công pháp nhập môn cho đám hài tử này chính là một vị trưởng lão, râu bạc đầu trọc của giản gia, tên là Giản Thạch. Mặc dù tuổi không còn nhỏ, nhưng tu vi không phải là quá cao, địa vị trong gia tộc cũng rất tầm thường. Triệu Địa còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên thấy Giản Thạch lão đầu biểu diễn tiên pháp, đã khiến cho hắn cảm thấy vô cùng kích động, tới nỗi nửa tháng sau vẫn thường hay nằm mơ thấy tình cảnh như vậy. Giản lão đầu này chẳng qua là mình lẩm bẩm niệm mấy câu thần chú, sau đó giơ ngang bàn tay phải, ngón trỏ cùng với ngón giữa bàn tay khép lại, lại điểm nhẹ một cái vào lòng bàn tay phải, thình lình giữa không trung cao hơn lòng bàn tay phải của lão vài phân hiện ra một hỏa cầu đường kính chừng 6-7 phân, to như một quả đấm, khiến cho đám trẻ lớn tiếng reo hò. Chú ngữ trong miệng lão vẫn vang lên không ngừng, tay trái cũng không ngừng biến hóa tư thế, điểm ra từng chỉ vào hỏa cầu đang lơ lửng trên bàn tay phải. Hỏa cầu cũng theo đó mà khuếch tán dần dần, cuối cùng đạt tới đường kính chừng nửa thước, to cỡ đầu người. Triệu Địa cách lão già gần hơn một chút đã cảm giác một cỗ khí tức nóng bỏng không ngừng truyền ra từ hỏa cầu. Hiển nhiên nhiệt độ hỏa cầu này cực cao, lúc này nó mới quát to một tiếng, đi. Hỏa cầu nhanh chóng bay đi chênh chách, nện mạnh xuống mặt đất bằng nham thạch cứng rắn, ngoài xa mười mấy thước. Sau một tiếng nổ ầm rất lớn, mặt đất bằng nham thạch cứng rắn kia bị hỏa cầu nổ gây ra một cái hố sâu hơn một thước, rộng hơn hai thước. Không ngờ rằng hỏa cầu của lão đầu này lại có uy lực giống như đạn pháo. Triệu Địa lẳng lặng nhớ lại những kiến thức vật lý được học trước kia. Cảm thấy bất kể thế nào những kiến thức kia cũng không giải thích được hết thảy chuyện này ra trước mắt. Chuyện này khiến cho hắn càng cảm thấy hứng thú hơn đối với con đường tu tiên. Sau khi Giản Thạch biểu diễn xong, nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt đám trẻ nhỏ, hài lòng gật đầu một cái, sau đó mới bắt đầu dạy bọn chúng tu luyện nhập môn tu tiên. Quả nhiên đám trẻ bị lão biểu diễn vừa rồi chinh phục, đứa nào đứa đấy hết sức chăm chú lắng nghe. Triệu Địa cố gắng ép mình ghi nhớ từng câu từng chữ của lão, không thể bỏ sót câu nào. Thì ra con đường tu tiên căn cứ theo cảnh giới tu vi khác nhau, có thể chia làm 9 tầng, từ thấp đến cao theo thứ tự là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, cùng độ kiếp kỳ. Trong đó luyện khí kỳ có thể chia làm 13 tầng, mà khi trúc cơ kỳ trở đi cũng chỉ có 3 tầng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Về phần độ kiếp kỳ, lời đồn chỉ có một tầng, chính là phải độ tiên kiếp, vượt qua tiên kiếp mới có thể đắc đạo thành tiên, đồng thọ cùng thiên địa. Người tu tiên không ngừng tu luyện mục đích là muốn đề cao cảnh giới tu tiên của mình. Cảnh giới càng cao, chẳng những là pháp lực thần thông tăng lên gấp nhiều lần, ngay cả tuổi thọ của mình cũng sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Thông thường mà nói, tuổi thọ của tu sĩ luyện khí kỳ không hề xê xích bao nhiêu với phàm nhân. Bình thường có thể sống tới 100 tuổi, mà tu sĩ trúc cơ kỳ lại có thể sống hơn 200 tuổi. Về phần thọ mệnh của tu sĩ kết đan kỳ, nguyên anh kỳ cũng cao hơn gấp nhiều lần. Có lời đồn tu sĩ nguyên anh kỳ có thể sống tới hơn ngàn năm mà vẫn chưa chết. Hơn nữa cũng có một vài vị đang ở Kim Diễm Quốc. Về phần lão đầu Giản Thạch này, tu vi của lão chính là trúc cơ sơ kỳ, đã sống hơn 180 tuổi, sống hơn 1.000 năm, thậm chí cùng thiên địa đồng thọ. Nghe nói điều này, Triệu Địa như muốn phát điên, hắn nôn nóng không nhịn được, lập tức bắt đầu con đường tu tuyên. Lão đầu Giản Thạch cũng không để cho bọn nhỏ phải chờ lâu, sau khi giới thiệu sơ sơ một ít hạng mục cần chú ý và phương pháp căn bản, lập tức lấy ra 5 quyển pháp quyết khác nhau cho những đứa trẻ này lựa chọn. 5 quyển sách này thoạt nhìn hết sức cổ xưa, bề ngoài không phải lụa, cũng không phải giấy, nhìn qua đã biết là vật bất phàm. Ngoài bề viết 5 cái tên Duệ Kim Quyết, Trường Xuân Quyết, Trục Lãng Quyết, Liệt Diễm Quyết, Thổ Thạch Quyết,